Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77. Ăn xong thơm ngào ngạt cá. Lục Di Quang tiếp tục đi xiên cá. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tĩnh Ninh quận vương ở phơi cá khô. Chỉ lần này nữ thần may mắn không có chiếu cố Lục Di Quang. Rất nhiều lần đều sát lân mà qua. Lục Di Quang ảo não đánh mặt biển, thật mạnh thở dài một hơi, như thế nào liền không cho nàng cao hứng hạ đâu. Thực mau, cao hứng sự liền tới rồi. Lục Di Quang chớp chớp mắt, lại không dám tin tưởng mà lại chớp chớp, mừng rỡ như điên, kêu lên, vương gia, là thuyền, có thuyền. Ngồi xổm ngồi ở trên tảng đá Tĩnh Ninh quận vương môi mỏng nhấp thành một cái thẳng tắp. Đen nhánh trong mắt thần sắc phức tạp khó phân biệt. Vui mừng khôn xiết Lục Di Quang tươi cười một ngưng, kinh ngạc xem qua đi. Tĩnh Ninh quận vương kéo ra khóe miệng, vương gia, chúng ta được cứu rồi. Lục Di Quang hưng phấn mà chạy tới, hướng đống lửa thêm mấy cây bó củi, tưởng nhiều sinh mấy đôi hỏa hấp dẫn chú ý. Kia thuyền hẳn là phát hiện bọn họ đi, Tam Thanh đạo tôn phù hộ, cần thiết phát hiện, ngươi tới trước trong rừng đi. Trừ phi ta kêu ngươi không cho phép ra tới, Tĩnh Ninh quận vương ra tiếng. Lục Di Quang sửng sốt, vì cái gì a? Tĩnh Ninh quận vương, địch hữu không rõ, xác nhận an toàn ta kêu ngươi. Lục Di Quang nhìn sang hắn, trên mặt hiện lên sáng lạn tươi cười, nếu là người xấu, ta một người may mắn thoát khỏi lại có ý tứ gì? Hai người ở một khối, ít nhất còn có thể thương lượng, Tĩnh Ninh quận vương trong lòng hơi chấn. Lục Di Quang giơ giơ lên trong tay cây tử đằng roi. Huyền chuyển nói, tình huống không đúng, ta cản một chút bọn họ, nhưng mà chúng ta hướng trong rừng cây chạy, chúng ta quen thuộc địa hình, còn có bẫy dập bị coi như kẻ yếu bảo hộ. Tĩnh Ninh quận vương biểu tình chỗ trống một cái chớp mắt. Thấy thế, Lục Di Quang ngượng ngùng cười. Nàng chỉ là trần thuật sự thật sao? Luận chiến đấu lực, Tĩnh Ninh quận vương thật sự không kịp nàng. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, này thực bình thường a. Tĩnh Ninh quận vương hơi có chút phức tạp mà nhìn nàng một cái. Vậy cùng nhau chờ đi, hắn cởi hồng màu nâu áo ngoài. Cột vào nhánh cây thượng huy động, Kim Long Kỳ, là thủy sư. Vương gia là thủy sư, Lục Di Quang treo lên kia khẩu khí rốt cuộc tùng xuống dưới. Không tự chủ được mà tại chỗ nhảy nhảy, Tĩnh Ninh quận vương cũng như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời lại có một loại ẩn ẩn mất mát, hắn sườn mặt nhìn vui mừng lộ rõ trên nét mặt Lục Di Quang. A la, hai chữ ở môi răng gian nghiền chuyển, Lục Kiến Thâm nắm chặt ngàn dặm kính. Tham lam mà nhìn tầm nhìn người, bỗng nhiên phát hiện A-la chạy hướng rừng cây, biến mất ở rừng cây bụi cây chi gian. Lục Kiến Thâm sắc mặt đột biến, trong giây lát, lại phản ứng lại đây. Hắn điều chỉnh ngàn dặm kính nhìn đứng ở tại chỗ bất động Tĩnh Ninh quận vương. Tĩnh Ninh quận vương ánh mắt sâu thẳm mà nhìn theo Lục Di Quang rời đi. Chính hoan thiên hỉ địa, nàng bỗng nhiên kêu một tiếng. Trai đơn gái chiếc lưu lạc hoang đảo, ta xong rồi. Lục Di Quang rối rắm nhìn xem Tĩnh Ninh quận vương. Nàng thích mỹ nhân, Tĩnh Ninh quận vương không thể nghi ngờ là cái siêu cấp đại mỹ nhân. Nhưng là nàng chỉ nghĩ thưởng thức không tưởng chiếm làm của riêng a. Như vậy ăn vạ nhân gia, nhiều không phúc hậu, vương gia, ta trước trốn đi, ngươi hỏi một chút, bên ngoài có hay không tuyên bố ta mất tích tin tức? Nếu là không có, người giúp đỡ, tùy tiện cho ta ấn cái thân phận, làm ta lặng lẽ lên thuyền. Lục Di Quang chắp tay trước ngực, làm một cái năn nỉ động tác, nhàn rỗi nhàm chán khi, bọn họ thảo luận quá, Lục Di Quang cảm thấy lấy Đinh Hương cô các nàng khôn khéo. Như có biện pháp, khẳng định sẽ nghĩ cách giấu giếm hạ nàng bị bắt cóc sự tình. Ai làm lời đồn đại mãnh với hổ, không có cách nào nói. Vậy chỉ có thể nhận, cùng lắm thì nàng liền ăn vạ trong nhà không xuất giá. Nàng có tước vị có bổng lộc còn có phong ấp, quá đến không cần quá tiêu sái. Lén lút dưỡng mấy cái trai lơ loại sự tình này, cũng là có thể suy xét. Tĩnh Ninh quận vương gắt gao ngóng nhìn nàng, bỗng nhiên cười một cái, ánh mắt lại là lãnh. Ngươi đi đi, ta sẽ tùy cơ ứng biến. Lục Di Quang dâng tặng thượng một quả đại đại lấy lòng tươi cười. Ta đây ở trong sơn động chờ, chợt nhanh như chớp chạy. Tĩnh Ninh quận vương thu hồi ánh mắt, khóe miệng xả ra một cái lạnh lạnh ý cười. Thuyền lớn ngừng ở tiểu đảo cách đó không xa. Lục Kiến Thâm chỉ dẫn theo thân tín đổi thừa thuyền nhỏ thượng đảo. Quận vương, lấy Lục Kiến Thâm cầm đầu mọi người sôi nổi thỉnh an. Thần chờ tới muộn, quận vương thứ tội, Tĩnh Ninh quận vương. Biển rộng mênh mang, các ngươi có thể tại đây như vậy đoàn thời gian nội tới rồi. Bổn vương rất an ủi, Lục Kiến Thâm gấp không chờ nổi nói. Vương gia, xá đệ, Tĩnh Ninh quận vương đôi mắt nửa rũ. Xá đệ, quả nhiên che giấu Lục Di Quang mất tích tin tức. Không biết tới là địch là bạn. Ta trước làm núp vào để ngừa vạn nhất, nhận được vương gia chiếu cố xá đệ, Lục Kiến Thâm cảm kích. Tình ý chân thành, trước sau đã nhiều ngày, nghĩ đến A La Thừa hắn không ít chiếu cố. Từ cập này, Lục Kiến Thâm tâm tình vi diệu một cái chớp mắt, Tĩnh Ninh quận vương đạm đạm cười. Là lệnh đệ chiếu cố ta, lời này, Tĩnh Ninh quận vương nói cũng thiệt tình thực lòng, nếu không có Lục Di Quang chiếu cố. Chính mình khả năng chịu không nổi đệ nhất vãn sốt cao. Lục Kiến Thâm cười cười. Đây là hắn hẳn là Tĩnh Ninh quận vương kéo kéo khóe miệng. Còn thỉnh vương ra dẫn đường, Lục Kiến Thâm giơ tay một dẫn. Tĩnh Ninh quận vương lược một gật đầu. Nhấc chân dẫn đường, trong sơn động Lục Di Quang nhìn trước mắt quen thuộc hết thảy. Đột nhiên sinh ra một tia không tha chi tình. Tuy rằng ăn không ngon ngủ không hương. Nhưng là hiện tại quay đầu lại tới tưởng, vẫn là quái mới mẻ có ý tứ, cũng không biết có hay không cơ hội lại trở về. Lục Di Quang bắt mấy cái quả mỏng, khá tốt ăn, nàng muốn hay không mang một ít trở về. Nhị ca tam ca khẳng định sợ hãi, làm cho bọn họ ăn chút áp áp kinh. Thật muốn, Lục Di Quang nghe thấy được tiếng bước chân, không chỉ một người, lập tức huyền tâm, cũng không biết ngoại giới là cái tình huống như thế nào. Mấy ngày nay, A La liền sinh hoạt ở như vậy đơn sơ trong sơn động. Lục Kiến Thâm mười ngón nắm chặt, đau lòng hối hận đem hắn bao phủ. Nếu không phải hắn khiếp nhược, A La sao lại tao loại này tội? Tĩnh Ninh quận vương nhìn nhìn hắn, nhẹ nhàng ninh khởi mày. Lục Kiến Thâm tăng lớn nện bước, cái thứ nhất vào sơn động. Thành âm phát run, A La, là ta tránh ở cục đá sau lưng Lục Di Quang hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Đại ca tới, sửng sốt một chút, Lục Di Quang lao tới, hai mắt mở to, phản quang đứng ở sơn động khẩu người không phải đại ca vẫn là có thể là ai. Đại ca, Lục Di Quang chạy như bay qua đi, mấy ngày liền tới thấp thỏm lo âu vô thố ủy khuất phẫn hận toàn bộ hóa thành nước mắt tràn mi mà ra. Lục Kiến Thâm bước nhanh tiến lên tiếp được phác lại đây Lục Di Quang. Trong lòng ngực tràn đầy cảm giác tại đây một khắc lan tràn đến trong lòng. Lấp đầy vắng vẻ trái tim môn sơ Lục Di Quang không hề hình tượng mà khóc lên. Đại ca, ta cho rằng vĩnh viễn đều không thấy được ngươi, biểu hiện lại tự tin lạc quan. Nhưng nàng trong lòng là hư, biển rộng mênh mang, thật sự sẽ có người tìm được bọn họ sao? Bọn họ có thể hay không vô thanh vô tức chết ở chỗ này? Chết tha hương, Lục Kiến Thâm trấn an mà theo nàng phía sau lưng, cảm giác được ngực ẩm ướt, hốc mắt cũng ướt, nổi lên một tầng mê mang sương mù. Nhà đầu ngốc, nói cái gì mê sảng, ngươi là phúc lộc song toàn phú quý mệnh, nhất định phải sống lâu trăm tuổi con cháu mãn đường, Lục Di Quang khóc cái không ngừng. Rất có thủy yêm sơn động tư thế. Biên khóc biên tố khổ, đại ca, đám kia ra qua hảo chán ghét, bắt người liền tính, thuyền cư nhiên như vậy không cấm dùng, một hồi bão táp liền hủy, ta ở trong biển phiêu một ngày, Lục Kiến Thâm nghĩ lại mà sợ một trận may mắn. Buộc chặt hai tay, ta sẽ làm dư lại ra qua trả giá đại giới, Lục Di Quang gật gật đầu. Tiếp tục khóc, ta không cơm ăn, chỉ có thể ăn cá cùng dã quả rau dại. Cá hảo tanh, cỏ dại hảo khổ, hảo khó ăn, Tĩnh Ninh quận vương nhớ tới không lâu phía trước còn ở thơm ngào ngạt ăn cá người nào đó. ngoặc kép, ủy khuất ngươi chết bầm mần đi. Lục Kiến Thâm ôn nhu hứa hẹn. Sau khi trở về, ngươi muốn ăn cái gì? Đại ca liền mang ngươi đi ăn, ủy khuất xong rồi ăn. Lục Di Quang lại bắt đầu ủy khuất ngủ, mỗi ngày ngủ thảo đôi, ủy khuất xong ngủ ủy khuất quần áo, một cái quần áo xuyên đến xú. Nói ngắn lại, nàng ủy khuất hỏng rồi, lớn như vậy liền không như vậy đáng thương quá, giống cái dã nhân giống nhau. Nàng này hình tượng cùng dã nhân cũng sắp xỉ, tóc lộn xộn còn du, quần áo nhăn rúm gió mang theo mùi lạ. Khuôn mặt nhỏ gầy một vòng không chỉ có huyết vẩy còn tiêu tụy phát hoàng. Lấy cái chén bể là có thể đương khất cái. Lục Kiến Thâm tim như bị đao cắt. Liên Thanh Trần An cũng hứa hẹn. Tĩnh Ninh quận vương mặt vô biểu tình mà nghe. Hai chỉ mắt nhìn chằm chằm Lục Di Quang nắm Lục Kiến Thâm quần áo trên tay. Sắc mặt càng ngày càng trầm mần đi. Hết chương.